Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23: Hải quân chuẩn tướng cùng vương quốc bên trên. Hạo Hãn đại hải bên trong một hàng tàu chiến gạt ra thuyền kiên pháo lợi, tại tùy tiện đánh tan một đám ngăn ở thuyền đường đi thượng hải tặc về sau. Nơi xa xem chừng thuyền hải tặc tứ tán thoát đi, nhưng tàu chiến hoàn toàn không có truy kích những tiểu hải đó tặc ý nghĩ, chỉ là lẳng lặng tới lui tuần tra. Nghe nói Gregory bọn họ vậy mà chủ động nhờ ngươi đặc huấn hai ngày. Ắt chuẩn tướng đón gió biển, trên mặt làm ra một cái khoa trương biểu lộ. Bọn họ có chút bận tâm, sợ hãi thực lực mình theo không kịp trại huấn luyện tiến độ tầng thứ, cho nên mới vượt qua trong lòng hoảng sợ tìm ta hỗ trợ. Này thật đúng là một cái bi thương cố sự. Người loại kia điên cuồng đoán luyện thế nhưng là liền Kizaru trung tướng nhìn đều sợ. Át kinh nhún, nhún vai biểu thị mặc niệm. Có đôi khi thật không hiểu rõ, người liều mạng như thế làm gì? Lấy ngươi thiên phú sớm muộn có thể trưởng thành là Kizaru trung tướng như thế quái vật. Ai biết, được, có lẽ ta trong linh hồn vốn là ở như thế một cái điên cuồng quái vật đi. Ha ha, cái này trò cười có thể không tốt đẹp gì cười. Ngoặc kép chấm chấm, phồn hoa náo nhiệt bờ biển cảng khẩu. Khắp nơi là đại thuyền ra vào cùng công nhân bận rộn thân ảnh. Nhưng rộng rãi nhất khu vực cũng là bị chừa lại đến. Còn có đại lượng vương quốc cận vệ quân ở đây giới nghiêm, để không ít ra vào thương thuyền ở đây liên tiếp ngừng chân xem chừng. Trong lòng thầm nhủ là đại nhân vật gì vậy mà để những vương quốc đó nhân vật trọng yếu hương sư động chúng như vậy. Hina tốt thất vọng, Longinus đại ca bọn họ còn chưa tới sao? Một thân gọn gàng cách ăn mặc Hina vẫn khó nén tự thân thanh xuân sức sống. Không thể nghi ngờ là cảng khẩu bên trên mỹ lệ nhất một phong cảnh dây. Nếu như không phải lo lắng nàng cái kia tại trong vương quốc quyền cao chức trọng trọng độ nữ nhi khống lão ba, chỉ sợ sớm đã có kìm nén không được nội tâm sao động người đi lên bắt chuyện. Cái này chờ không nổi. Ngươi không phải 3 tháng trước mới đi hải quân D2 chi bộ gặp qua Longinus tiểu ca một mặt sao? Louis trêu chọc nói, nếu như đổi thành một người khác là loại đãi ngộ này, Louis đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng hắn đối với 2 năm trước cứu chính mình này một thuyền người Longinus vốn là rất là cảm kích. Lại thêm hắn 2 năm này ở giữa cũng một mực đang chú ý đối phương phát triển. Đối Longinus nhân phẩm cùng tính cách càng là xem trọng, chí ít phải trở thành bằng hữu phương diện này hắn là sẽ không ngăn cản. Dù sao, tại hắn cường lực can thiệp dưới, Hina đến bây giờ đều không mấy cái người bằng hữu. Mỗi lần nghĩ tới đây chính hắn cũng rất là hổ thẹn. Lão ba, Hina kéo dài thanh âm bất mãn nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều đã 3 tháng không có mang ta đi D2 chi bộ được không? Ba ba đây không phải bận bịu sao? Ngươi phải biết, mấy tháng này chiến sự bận rộn, chiến hỏa bay tán loạn. Ta nhớ được 2 năm trước lão ba ngươi còn nói qua, ngươi là bởi vì bất thiện hải chiến mới có thể bị đám kia hải tặc đánh tan. Khụ khụ, lần kia không thể xem như đánh tan, nhiều lắm là xem như lâm vào cục diện bế tắc, hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Lúc ấy chỉ cần lại cho ta nửa ngày thời gian, nhất định có thể thay đổi cục thế. Louis mặt mò đỏ ửng, lời thề son sắt nói ra. Những hải tặc đó súng ống đạn dược vật tư khẳng định so ra kém lão ba ngươi hạm đội. Đừng nói là nửa ngày, chỉ chờ tới lúc bọn họ đả quang đạn pháo cục thế tự nhiên năng với thay đổi. Nhưng vấn đề là lão ba ngươi có thể chống đỡ cho đến lúc đó mới là lạ. Hina nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra, chiến cục thay đổi trong nháy mắt, chiến tranh sự tình, người nào cũng không nói được. Louis cường tự tranh luận nói, tốt a, hải chiến trước để qua một bên. Hina tiểu đại nhân đồng dạng thở dài, phảng phất là tại giận không tranh. có thể lên lần Longinus đại ca bình định Hưu Vương quốc chiến loạn cộng lại cũng không tốn bên. Trên một tháng thời gian, mà lão ba người trận chiến tranh này đánh ba tháng cũng không chỉ. Cuối cùng vẫn là muốn dựa hải quân đến trọng tài hòa giải. Cho nên không có thời gian hoàn toàn là lão ba chính ngươi vấn đề á. Khụ khụ, cái này. Louis đầu lớn như cái đấu. Chỉ cảm thấy bị tàn khốc hiện thực xé nát tự thân sở hữu tôn nghiêm. Tại khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến một vòng hạm đội quang ảnh sau lập tức nói sang chuyện. Khác, ngoặc kép chấm than, mau nhìn, là hải quân. Hẳn là Longinus tiểu ca bọn họ tàu chiến. Hina quả nhiên không hề xé rách cha nàng tôn nghiêm vết sẹo, mà chính là nhón chân lên trông về phía xa nói. Ta nhìn thấy, là Longinus đại ca đứng tại bong thuyền phía trước nhất. Hô, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần nhờ Longinus tiểu ca tới cứu trận. Louis trong lòng không khỏi bi ai. Sau đó tranh thủ thời gian khôi phục nhất quốc bên trên uy thế quát. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Đừng để hải quân đến khách quý chế giễu. Tàu chiến không ngừng tới gần. Cao đại uy nghiêm hiện ra hàn quang sắt thép cự thú. Để không ít nơi xa xem chừng công nhân bến tàu chấn kinh rớt xuống trong tay hàng hóa. Đối với cả một đời đều chưa đi ra đại hải người bình thường tới nói. Xác thực không thua gì một lần tâm linh tẩy lễ. Cũng là Louis cũng không nhịn được cảm khái. Nếu như 2 năm trước hắn có loại này tàu chiến lời nói. Dù là hắn quân đội lại không thiện hải chiến. Chỉ sợ cũng có thể bằng vào ngạnh thực lực nghiền ép. Chủ hạm hất lên chính nghĩa áo khoác chuẩn tướng đi tại phía trước nhất. Longinus thì là mang theo ôn hòa ý cười theo sát sau. Louis nhanh chân nghênh đón đồng thời trong lòng cũng là rung động. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp Longinus tại hải quân bên trong địa vị. Hắn những quân hàm đó cao hơn hải quân. Vậy mà chủ động lui ra phía sau nửa bước lấy nổi bật Longinus tại hành động lần này bên trong vị. Chí chủ đạo, thậm chí từng cái trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì không cam lòng chi sắc. Có thể thấy được Longinus tại 2 năm này ở giữa đã chinh phục hơn phân nửa hải quân cơ địa. Át thịt chuẩn tướng, xin mời đi theo ta. Quốc vương bệ hạ đã trong cung thiết lập tốt yến hội. Ngươi chính là Brandis vương quốc thủ hộ. Thần Louis bên trên đi. Thật sự là làm phiền ngươi. Ha ha, tại Atkin chuẩn tướng trước mặt. Ta nào dám xưng cái gì thủ hộ thần. Cái này thật sự là quá đề cao ta. Đi theo phía sau 2 người Longinus cảm thấy im lặng. Cái này một cái chuẩn tướng một cái bên trên. Không biết còn tưởng rằng Louis bên trên mới là làm chủ cái kia. Nhưng trên thực tế lệ thuộc hải quân bản bộ chuẩn tướng. Hàm kim lượng nhưng so sánh đại hải trình cái trước vương quốc bên trên cao đến không biết nơi nào. Qua... cũng là những quốc gia này quốc vương tại đối đãi hải quân chuẩn tướng lúc cũng sẽ không có bất. Luận cái gì bất kính. Tuy nhiên làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Ngay tại chỗ vị mà nói là những quốc vương đó cao hơn. Nhưng phải biết, vùng biển này an bình thế nhưng là ven biển quân cam đoan. Vạn nhất đắc tội cái này hải quân chuẩn tướng. Về sau không chừng liền sẽ tao ngộ đặc thù đối đãi. Khác không nói, chỉ cần truyền ra vùng biển này hải quân giám thị bất lực tin tức. Những trên biển đó chó săn nhất định sẽ không kịp chờ đợi xông lên hung hăng kéo xuống mấy khối thịt. Mà loại chuyện này, coi như cáo trạng đến chính phủ thế giới cũng không nhiều lắm tác dụng. Lẫn nhau từ chối cãi cọ kết quả sẽ chỉ là không chi. Đã từng có một số hoàn toàn không coi hải quân là chuyện quốc gia. Những thêm đó Minh Quốc cũng không lâu lắm liền trở thành hải tặc nhạc viên. Cũng bởi vì những hải tặc đó nguyên nhân, trong nước kinh tế khó khăn ngày càng sa sút, rất nhanh vốn nhờ vì trả không nổi trên trời kim mà bị khu trục ra gia nhập Liên minh Quốc hành liệt. Cuối cùng bởi vì càng phát ra hung hăng ngang ngược hải tặc mà dẫn đến diệt quốc. Cũng chính vì vậy, Louis đối với Hina dấn thân vào hải quân ý nghĩ mới có thể không có ngăn cản. Vô luận ở thế giới nào, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát luôn luôn vạn thế không rời chân lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.